Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 292, chiến đấu càng lúc kịch liệt. Flaen mất đi năng lực chiến đấu. Stylix đạt được thắng lợi. Chấm ngoặc kép, đối chiến trong sân thắng bại trong nháy mắt rốt cuộc. Đứng ở một bên một mực gấp chằm chằm trên trận chiến cuộc Hogwarts tiên sinh. Cũng là tại có chút kinh ngạc về sau nhanh chóng kịp phản ứng. Lớn tiếng tuyên án chiến đấu kết quả. Trở về đi Flaen, người đã làm rất khá. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Mà đang nghe quyết định về sau. Mắc cũng là lấy ra Pogbo. Đem còn treo tại bén nhọn cột đá phía trên Flaen thu vào. Đồng thời nhẹ giọng an ủi. Ầm ầm tương đương cũng liền tại Flaen bị thu hồi thời điểm. Nguyên bản mặt đất hở ra bén nhọn cột đá nhao nhao sụp đổ. Hóa thành bột đá vẩy xuống mặt đất. Azad, mà tại bọn này bột đá trung tâm. Yabugun lúc này cao đầu. Phát ra một tiếng thắng lợi tiếng giống. Làm rất tốt, Yabugun. Nhất định phải không ngừng cố gắng. Trận đầu đối chiến thắng lợi. Để Hyakun trên mặt mang vẻ tươi cười. Ngẩng đầu tiên là khen ngợi một fan Yabugun về sau. Quay đầu lại nhìn về phía Mark mở miệng nói ra. Mark, thế nào? Ta Yabugun vẫn là rất lợi hại a. Người sau đó phải làm thế nào đâu? Đối với sớm liền rời nhà Mark, Hyakun giờ phút này vẫn là hết sức tò mò. Hiếu kỳ Mark trong khoảng thời gian này đến cùng có như thế nào trưởng thành? A, không hổ là ngươi Pokemon. Thực lực quả nhiên cường đại. Bất quá chúng ta cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Đi thôi Mark Kago, liền quyết định là ngươi. Mark đang nghe Hyakun lời nói về sau. Liền lần nữa ném ra chính mình cái thứ hai Pokemon. Pogbo quang mang lóe ra. Một con thân thể đỏ bừng Mark Kago xuất hiện tại trên sân bãi. Giọt lớn nóng rực nham tương. Không ngừng từ Mark Kago trên mặt nhỏ xuống. Tại mặt đất thiêu đốt lên từng đạo khói đặc. Qua châu tương đương oa a. Nguyên lai là Mark Kago. Chật chật, có chút hiếu kỳ ngươi đến cùng sẽ làm thế nào? Hyakun nhiều hứng thú nhìn xem xuất hiện ở đây. Bên trên cái này Mark Kago. Trong lòng hơi có chút nghi hoặc. Mark Kago thuộc tính là lửa thêm nham thạch. Cứ như vậy, coi như Yabugun vẫn như cũ bị Mark Kago hỏa thuộc tính khắc chế. Nhưng là Yabugun mặt đất thuộc tính. Lại là 4 lần khắc chế Mark Kago xong thuộc tính. Thấy thế nào đều là vẫn như cũ gây bất lợi cho Mark Kago. Song phương Pokemon chuẩn bị sẵn sàng. Mark Kago đối kháng Stylix. Đối chiến bắt đầu. Mark Kago. Sử dụng Flamethrower. Qua châu. Hogwarts tiên sinh tiếng nói vừa rơi xuống. Mark liền vượt lên trước để Mark Kago phát động tiến công. Treo ở Mark Kago cái cầm hai bên nham tương túi. Trong nháy mắt biến thành phình lên nhốn nháo. Ngay sau đó Mark Kago miệng há ra. Một cỗ sen lẫn dung nham Flamethrower cấp tốc phun ra. Uy lực hiển nhiên mạnh mẽ không ít. Yabugun. Dùng Dragon Breath chống cự. Azad. Đối mặt thế lửa hung mãnh Flamethrower. Yabugun cũng là nhanh chóng đến há to miệng. Một cỗ khí lưu màu xanh lục cấp tốc phụt lên mà ra. Xoay tròn lấy cùng đánh tới Flamethrower va chạm vào nhau. Hai đạo công kích trên không trung lẫn nhau triệt tiêu. Ai cũng không tiếp tục đột tiến một bước. Đình chỉ Flamethrower Mark Kago. Trước dùng Harden. Sau đó dùng Rollout. Mark nhìn xem song phương công kích trên không trung rằng co. Ai cũng không thể nại cùng ai. Thế là lập tức cải biến chiến đấu sách lược. Để Mark Kago cái khác công kích. Qua châu. Nghe được chỉ lệnh Mark Kago. Đột nhiên một hơi đem trong miệng hỏa diễm toàn bộ phun ra. Thoáng áp chế một chút Dragon Breath của Yabugun. Sau đó nhìn như có xác ngoài thân thể nhanh chóng trở thành cứng ngắc về sau. Mark Kago nhanh chóng đem mặt khác thân thể rút vào trong vỏ. Ngay sau đó như bánh xe vỏ ốc sên. Thật nhanh tại nguyên chỗ chuyển động. Nhấc lên một trận bụi đất tung bay. Hướng phía Yabugun đụng tới. Yabugun. Chúng ta cũng sử dụng Harden. Azad. Mắt thấy Mark Kago từ khía cạnh cuồn cuộn mà đến. Yabugun cũng là đang nghe chỉ lệnh sau lập tức thu hồi Dragon Breath. Sau đó nguyên bản giống như sắt thép cứng rắn thân thể. Lóe ra cứng rắn quang mang. Hiển nhiên là thân thể lực phòng ngự lại một lần nữa đạt được tăng lên. Bởi vì sử dụng rollout tuyệt chiêu. Nguyên bản tốc độ rất chậm Makago lúc này cũng đang nhanh chóng tiến lên. Vốn là không lớn sân bãi. Makago chỉ dùng mấy giây thời gian liền lăn đến Yabugun trước mặt. Ngay sau đó bánh xe vỏ ốc sên cấp tốc bắn lên. Hung hăng đụng vào trên thân thể cứng rắn của Yabugun. Một tiếng mười phần tiếng va chạm giòn giã một mực truyền ra rất xa. Hai cái Pokemon đều là trở thành cứng ngắc về sau cứng đối cứng va chạm. Nhưng tức xem như song phương đều sử xuất. Makago cường độ thân thể cùng thân thể trọng lượng hiển nhiên cũng không thể cùng Yabugun cái này. Cấp bậc chống lại. Bởi vậy ngay tại một tiếng này tiếng va chạm qua đi. Makago từ trong vỏ phát ra kêu đau một tiếng đổ về ra ngoài. Tại sau khi rơi xuống đất, nguyên bản cứng rắn vỏ ốc sên đều đã sinh ra từng đạo thật dài khe hở. Không muốn nhận thua a Makago. Tiếp tục sử dụng rollout. Nhiều rollout mấy lần gia tăng lực lượng. Mac nhìn thấy va chạm về sau thua thiệt là Makago. Trên mặt cũng không có bất luận cái gì nhụt chí. Vẫn như cũ là chấn định chỉ huy. Qua châu, mà nguyên bản liền không có chui ra vỏ ốc sên Makago. Đang nghe chỉ lệnh về sau lần nữa chuyển động. Chuyển động vỏ ốc sên thật nhanh vòng quanh sân bãi xoay tròn. Hiển nhiên là tại tích xúc tiếp xuống trùng kích lực lượng. Mark, ngươi sẽ không ngây thơ cho là ta sẽ để cho ngươi tích xúc đầy lực lượng đi. Ta thế nhưng là sẽ không hảo tâm như vậy. Yabugun, dùng đích. Hyakun nhìn xem bắt đầu ở toàn trường lăn lộn Makago. Khóe miệng mỉm cười. Ngẩng đầu đối mắt hô một câu, xem như nhắc nhở một chút, sau đó quay đầu cấp tốc đối Yabugun phát ra chỉ lệnh. Azad, Oni hoặc Steelix, đều là Pokemon lợi hại nhất đào hang cao thủ một trong. Đào hang tốc độ tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Trên sân Yabugun, ngay tại vừa vặn nghe được Hyakun chỉ lệnh trong nháy mắt, đột nhiên phát ra giống to một tiếng liền đụng vào mặt đất. Cơ hồ là tại trong chớp mắt liền đã biến mất không thấy. Mặt đất chỉ để lại một cái đen ngòm cửa hang. Hừ, loại chuyện này ta cũng không cần ngươi nhắc nhở. Makago ra tốc rollout. Đừng để đối thủ tìm tới ngươi vị trí chính xác. Mak nghe được Hyakun nhắc nhở. Trên mặt cũng là có chút khinh thường. Đều không có nhiều hơn để ý tới Hyakun. Quay đầu nhìn trên trận Makago tiếp tục phát ra chỉ lệnh. Qua châu. Nghe được chỉ lệnh Makago xoay tròn càng thêm cấp tốc. Đã tiếp tục rollout thật lâu Makago. Lúc này tốc độ đã là 10 phần mau. Nếu là lấy loại tốc độ này ở đây bên trên rollout. Bình thường đối thủ là rất khó lại ngăn cản Makago. Bất quá, Hyakun hiển nhiên không nằm trong liệt kê. Ha ha, thật đúng là hoàn toàn như trước đây lạnh lùng nha. Bất quá Mak, ngươi cần phải nhìn kỹ. Yabugun. Sử dụng Sentum, đối với Mak lạnh lùng, thành thói quen Hyakun cũng chỉ là cười cười. Sau đó nhìn xem trên sân càng chuyển càng hoan Makago, khóe miệng cười nhẹ đối mặt đất lớn tiếng phát ra chỉ lệnh. Cái gì? Không được, Makago nhanh lên né tránh. Azad, ngay tại vừa nghe đến Hyakun tiếng kêu về sau, Mak sắc mặt chính là biến đổi. Vội vàng ngẩng đầu đối với trên sân Makago la lớn. Nhưng là Mak đến chỉ lệnh hiển nhiên hơi chậm một chút. Ngay tại Yabugun gầm lên giận dữ về sau. Một cỗ mạnh mẽ Sentum cấp tốc tại mặt đất hình thành. Hội tụ thành một cái cự đại lưu xa vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng sinh ra lực hấp dẫn. Nắm kéo còn tại chuyển động Makago. Không ngừng hấp thu Makago động lực. Đồng thời đem Makago chậm rãi kéo hướng ở giữa vòng xoáy. Ngay tại lúc này Yabugun. Cho đối thủ một kích chí mạng đi. Mắt thấy Makago bị kéo đến vòng xoáy trung tâm. Hyakun đưa tay vung lên. Một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay phát ra chỉ lệnh. Azad. Sau đó chính là một tiếng giống to từ mặt đất truyền ra. Ngay sau đó một khắc. Yabugun thân thể cao lớn liền từ mặt đất cường thế chui ra. Sắt thép cứng rắn đầu càng là hung hăng đâm vào bị Sen Tum trói buộc MacCargo bên trên vỏ. Trực tiếp đem cái này MacCargo chống đỡ đến không trung. Hoa Châu bị đội lên không trung về sau, MacCargo cũng rốt cục từ bên trong vỏ chui ra, phát hiện chính mình thân ở không trung, trong miệng phát ra một trận kinh hoàng tiếng kêu. Có thể kết thúc, dùng sau cùng đáp bổ ếch. Mắt thấy MacCargo rơi xuống từ trên không, Hyakun cũng là làm ra tất sát tiên ngôn. Azad, mà theo Hyakun chỉ lệnh phát ra, Yabugun trên thân lấp lánh ra màu trắng quang mang. Thân thể có chút co vào, hai mắt chăm chú nhìn từ không trung nhanh chóng rơi xuống MacCargo. Sau một khắc, toàn bộ thân thể trong nháy mắt như bắn lò xo trùng kích mà lên. Đến thời khắc này, cơ hồ đối chiến sân bãi bên ngoài tất cả mọi người cho rằng lúc này MacCargo đã không chỗ có thể trốn, nhưng là cũng không có người phát hiện. Lúc này đang chỉ huy vị bên trên Mac, trên mặt lại đột nhiên nở một nụ cười. Ngay tại lúc này MacCargo dùng phá xác mà ra. Hoa Châu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.